chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Mây đen bao trùm lấy Lôi Long toàn thân, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận thân thể cùng đầu lâu. Khổng lồ trình độ đã lớn đến ngay cả Tiêu Viêm đều không thể nào hiểu được tình trạng. Mẹ nhà hắn, vật này đánh như thế nào, có lo lắng sao? Tiêu Viêm trực tiếp chỗ thủng giận mắng, cái này Bát Tinh Đế Kiếp cũng quá mức kinh khủng đi, để Tiêu Viêm trực tiếp hỏng mất. Dở khóc dở cười, nghe nói qua đế kiếp có lôi đình, nhưng cũng chưa nghe nói qua, cái này đế kiếp lôi đình còn có thể hóa thành như thế khổng lồ lôi long, mạnh hơn đế kiếp cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Càng lộ vẻ nhưng chính là, cái này lôi long tự hồ không hề tầm thường, thần sắc, không giống như là một đầu không có linh trí lôi long, tương phản. Cái này lôi long trong mắt lại để lộ ra một loại tinh mang, tự hồ đang lấy một loại cư cao lâm hạ cảm giác nhìn xem Tiêu Viêm, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để ở trong mắt cảm giác, trống khoảng khoảng. Lôi long bỗng nhiên mở ra to lớn miệng máu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa lôi rống thanh âm cực lớn truyền khắp toàn bộ không gian, thậm chí truyền đến đấu đế đại lục mặt đất. Nguyên bản bị đan đại thành đế kiếp hấp dẫn đám người, bị bất thình lình tiếng rống toàn bộ chấn nhiếp đến, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù đại bộ phận đều là đen kịt một màu, bất quá tại số ít khu vực, tại quỷ phủ Phương Chu chưa thể toàn bộ che giấu địa phương, lại có thể mơ hồ trông thấy giữa không trung có một đầu vô cùng dáng dấp thân thể ở giữa không trung lan tràn mà đi, mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh, lại đủ để khiến người kinh hãi. Mãnh liệt năng lượng ba động cũng theo lôi long gào thét thẳng đến Tiêu Viêm mà đi, cái này một cái chớp mắt, một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập Tiêu Viêm não hải thần kinh. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì thời gian đi do dự, vận dụng thân thể tất cả thiên hỏa, cùng lực lượng, cạn ở trước mặt mình. Đường theo lấy tiếng rống còn có lôi long khí tức chỗ xen lẫn lôi đình, vạn quân lôi đình trực tiếp hướng Tiêu Viêm oanh kích mà đi. Tiêu Viêm thân thể vẹn vẹn chỉ chặn lại chớp mắt thời gian, trước mặt thiên hỏa, lực lượng, bao quát trên người linh ấn áo giáp, toàn bộ băng tán, những lôi đình kia thế như chẻ tre, toàn bộ đánh vào Tiêu Viêm trên thân. A khoảng Tiêu Viêm hét thảm một tiếng, thân thể sư một tiếng trực tiếp đụng phải quỷ phủ Phương Chu cái cột buồm tráng kiện kia ở bên trên mới ngừng lại được. Trực tiếp rơi xuống bên trên bom tàu Phương Chu. Phốc khoảng. Tiêu Viêm phun ra một ngụm lớn máu tươi, xen lẫn hiến nát nội tạng, trong mắt quang mang cấp tốc tán đi, mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức, thể nội Bát Tinh cũng nhanh chóng rút lui, cực kỳ bất ổn, phản phất lập tức liền muốn băng tán mà đi, thân thể quần áo cũng toàn bộ vỡ nát, da thịt đều bị đốt cháy khét và nứt ra, khí tức cả người đều như muốn tiêu tán trong nháy mắt. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi cũng bị lôi long khổng lồ làm cho khiếp sợ sắc mặt xanh lét, trông thấy Tiêu Viêm bị những lời gào thét trực tiếp oanh kích làm mất ý thức, nóng nảy hướng Tiêu Viêm chạy như bay. Hừ hừ, lôi long tự hồ rất là đắc ý, trong mũi phát ra thanh âm hư lạnh, lại lần nữa ngọn ngoại thân thể cao lớn tới gần Tiêu Viêm, phản phất không có tính toán muốn thả qua Tiêu Viêm. Lôi long là được Tiêu Viêm đưa tới, khẳng định nếu như Tiêu Viêm không cách nào đột phá Bát Tinh, thì lôi long cũng không bởi vì Tiêu Viêm hôn mê mà bỏ qua, ít nhất phải để Tiêu Viêm rút lui. Tấn cấp Bát Tinh thất bại, có thể lôi long quá mức cường đại, tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm chỉ sợ không chỉ có rút lui thực lực, còn sợ người lạ mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp. Nơi đây cũng là các ngươi có thể đến gần. Ngay tại thân thể khổng lồ vạn trượng của lôi long nhúc nhích muốn tới gần Tiêu Viêm, một đạo thanh âm bình thản sâu kín vang lên. Không ngừng đến gần lôi long đầu lâu to lớn, nghe thấy âm thanh này, toàn thân rung lên bần bật, long nhãn trận to, thần sắc lộ ra vẻ không tin. Đương nhiên, đối với ngoại nhân xem ra, Thiên Tàng Vương chỉ nói đơn giản một câu, nhưng vạn trượng đế kiếp biến thành lôi long, nó cảm nhận được uy hiếp không qua câu nói, mà là chỗ trong mắt để lộ ra thần sắc phi thường, và e ngại người nói chuyện, tự hồ chỉ cần Thiên Tàng Vương ngón tay ý tứ nó liền sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, tựa như Tiêu Viêm trước mặt nó không có chút năng lực chống cự nào. Thiên Tàng Vương trước mặt hắn không có chút sức chống cự nào. Thân thể lôi long lập tức không cử động, Thiên Tàng Vương trước đó còn không có tỏ thái độ, lôi long không dám có động tác gì khác, thân thể nó giống như vô cùng to lớn, mắt Thiên Tàng Vương nó thật giống như một cái đầu không có biết ý nghĩa gì. Lôi long cảm thấy rất rõ ràng nó cùng Thiên Tàng Vương ở giữa chênh lệch, Thiên Tàng Vương lực uy hiếp đủ để cho lôi long sợ hãi. Thiên Tàng Vương thần sắc thanh nhã, thậm chí đều chưa từng ngẩng đầu nhìn đầu rồng to lớn trước mặt, mà là tiếp tục lay động hồ lô rượu trong tay, chậm rãi nói. Chắc hẳn, ngươi là ý chí mạnh giới trống không này, ngươi chẳng lẽ không cảm giác, là một giới không có ý chí, ngươi thật thất bại sao? Lời nói như kim đâm, đâm vào trong thân thể Lôi Long, ánh mắt Lôi Long chậm rãi trở nên hòa hoãn, lại dần dần trở nên đau thương, tự hồ Thiên Tàng Vương lời nói cũng đâm chọt nội tâm Lôi Long. Thần, ngài có thể xuất thủ một trợ hay không? Trầm mặc một lúc ngắn, Lôi Long đột nhiên nói chuyện, thanh âm hùng hồn hướng bốn phía chậm rãi nhộn nhạo lên. Thiên Tàng Vương nghe vậy, thì lung lay đầu, mỉm cười, nhấp một miếng rượu trong hồ lô, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Long. Cái này Lôi Long chính như Thiên Tàng Vương nói, bản thân cũng không phải là Lôi Long, mà là mảnh không gian ý chí này, mà ngăn cản Tiêu Viêm đột phá bát tinh, cũng không phải là đế kiếp chân chính, mà là càng thêm cường đại so đế kiếp giới không ý chí này, tồn tại mạnh mẽ như vậy, lực lượng Tiêu Viêm làm sao có thể chống cự. Ta, chuyện này ta có thể không giúp được, ta cảm thấy có phương pháp này ngươi có thể thử một lần, Thiên Tàng Vương cười lắc đầu. Thần, xin mời ngài nói. Bộ dáng Lôi Long cực kỳ tôn kính, nó tự hồ bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, hy vọng Thiên Tàng Vương có thể trợ giúp, làm hạ đẳng giới không, xem ra tại trước đây mạnh giới này thật lâu đã trống không, cường đại đã đủ để so sánh trung đẳng giới không, bất quá là gặp một chút phiền toái, ta biết, cách làm của ngươi, là vì con dân của ngươi, vì bọn hắn, ngươi tự cam ủy khuất, không đi tranh đoạt, nhưng bất quá, ngươi muốn minh bạch, ngươi như lùi ra phía sau một bước, thì người khác chắc chắn sẽ muốn tiến lên một bước. Ngươi lui, thì sẽ để người khác từng bước ép sát, làm cho ngươi không đường thối lui. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, Lôi Long nghiêm túc nghe, ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ đau thương. Thần, vậy ta nên làm như thế nào? Ta nhất định phải bảo vệ tốt con dân của ta. Lôi Long càng ngày càng kính trọng Thiên Tàng Vương, tiếp tục hỏi thăm. Với tư cách ý chí, ta rất minh bạch trách nhiệm của ngươi, cùng ngươi gánh chịu hết thảy. Nếu như nói, có một ngày, ngươi không cách nào gánh chịu, hoặc là không đường thối lui, ký thác cho người khác, thì kết quả đều sẽ như thế, sao không đánh cược một lần, thắng thì nghiêng trời lệch đất, bại thì vạn kiếp bất phục, đương nhiên, cái này rất mạo hiểm. Tình huống hiện tại xem ra ngươi đã không có lựa chọn nào khác, Thiên Tàng Vương đối với Lôi Long nói, Lôi Long nghe vậy, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ, viễn cổ hạo kiếp, đấu đế đại lục đã từng giết tất cả đấu tiên, thậm chí tiếp cận đấu tiên người nhất, đến cuối cùng là thứ gì đã dẫn phát trường hạo kiếp này. Mạnh giới trống không ý chí này, nó rõ ràng quá nên cũng rất nhu nhược, làm tất cả chỉ là vì để thủ hộ tốt hơn. Nó chỉ muốn bảo vệ các sinh linh bên trên đấu đế đại lục tồn tại, không hy vọng bọn họ lại lần nữa nhận giết chóc. Thần ý tứ, đem hy vọng cho hắn, Thiên Tàng Vương lời nói, vấn đề bây giờ chính là đấu đế đại lục này tồn tại, viễn cổ hạo kiếp, không người biết được vì sao. Viễn cổ hạo kiếp đến cùng là bởi vì vậy mà lên, vì vậy mới dẫn đến hiện tại nó hèn yếu như vậy. Ở trên người hắn, ta nhìn thấy đồ vật rất rất nhiều. Tương lai của hắn có thể đi bao xa ta cũng không thể dự báo. Tương lai còn ở bên trên ta, đương nhiên, ta không dám chắc chắn. Bất quá hiện tại hắn là người hy vọng duy nhất. Đổi mới nhanh nhất Thiên Tàng Vương cùng Lôi Long trong miệng hắn. Tiêu Viêm trước đó cùng Lôi Long chiến đấu bị trọng thương đã hôn mê. Dựa theo Thiên Tàng Vương, Tiêu Viêm coi như hôm nay chưa có thể đột phá bát tinh, nhưng về sau nhất định có thể. Liền xem như mạnh giới này không ý chí cũng không thể ngăn cản. Thiên Tàng Vương nói ra chính là Tiêu Viêm cường đại. Ta có thể cảm nhận được mạnh giới không này tồn tại rất nhiều cấm chế, ẩn giấu đi 3000 đại đạo. Cái này chính là hạn chế cho giới không thể phát triển. Nếu như theo đối chiếu tốc độ như, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch. Tại tương lai không lâu, mạnh giới không này cũng sẽ bị cái khác đuổi theo để không thay thế. Đến lúc đó cái mà ngươi gọi là bảo hộ ngược lại biến thành giết. Thiên Tàng Vương tiếp tục nói Lôi Long, nghe Thiên Tàng Vương lời nói, Lôi Long trong mắt dần dần thả ra tinh mang, Thiên Tàng Vương là chỉ đường cho nó, có thể làm cho nó có một con đường sống tiếp. Thế nhưng là, lại lần nữa xuất hiện hạo kiếp, kết cục cũng không cũng giống như thế sao. Lôi Long tán thành Thiên Tàng Vương thuyết pháp, nhưng mà trong mắt vẫn tồn tại sầu lo, Thiên Tàng Vương cười lắc đầu. Nói tới chỗ này, tiếp xuống chính ngươi lựa chọn, tồn vong là do ý niệm ở ngươi, lúc này không giống ngày xưa. Có lẽ có người có thể cải biến lịch sử. Thiên Tàng Vương nói xong câu, liền không nhìn về phía Lôi Long. Lôi Long to lớn đại biểu cho toàn bộ ý chí của giới không, mà cũng bởi vì nó tinh thần sa sút, toàn bộ đấu đế đại lục cho người ta một cảm giác kiềm chế nặng nề, làm người cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Lôi Long cũng không lập tức làm ra quyết định, mà là trầm mặc một lúc, Lôi Long bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt lộ ra tinh mang, trên bầu trời lôi vân cấp tốc tiêu tán, vô biên Lôi Long cực tốc thu nhỏ. Thân thể chiếm hơn nửa cái bầu trời, biến mất trong nháy mắt.

Tiêu Viêm giờ này khắc này phảng phất tại đột phá. Cái gì tứ tinh, đã lục tinh, có thể phủ chủ từ lâu là thất tinh hậu kỳ sao, làm sao rút lui rồi? Có người nghi, hoặc không hiểu, nhưng dạng này nghi, hoặc lại rất ngắn. Thất tinh, phủ chủ khí tức vậy, mà lại điên cuồng tăng trưởng, chẳng lẽ phủ chủ biến mất trong khoảng thời gian này là do bế quan tu luyện, tiêu tán thực lực, một lần nữa bộc phát, chẳng lẽ là niết bàn trùng sinh? Người bên trong Tiêu phủ kinh ngạc không ngậm miệng được, mà Tiêu Viêm khí tức điên cuồng tăng trưởng, nhưng lại làm cho bọn họ càng ngày càng kinh hãi. Thất tinh, đỉnh phong thanh vân trời đều mắt lộ ra kinh dị, Tiêu Viêm khí tức đạt tới thất tinh đỉnh phong, nhưng lại còn chưa ngưng lại. Bát tinh, trời ạ, tiểu tử này, dĩ nhiên đột phá bát tinh, đoạn thời gian này hắn đến đi địa phương nào, thanh vân trời đều kinh hãi, luôn luôn trầm ổn thanh vân trời, hai tay đều kích động nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm giữa không trung khí tức điên cuồng tăng trưởng. Bây giờ đấu đế đại lục đột phá bát tinh người, mà đột phá bát tinh đem tiến vào đấu đế đại lục cường giả chân chính một hàng. Tiêu Viêm bây giờ đột phá bát tinh vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ, nội tinh vẫn là thực lực bản thân. Tiêu Viêm một khi đột phá bát tinh sơ kỳ đủ để quét ngang, thậm chí có thể có một trận chiến với bát tinh trung kỳ. Đây đối với Tiêu phủ đến nói không thể nghi ngờ tăng thêm một trận đánh với đan điện, nắm chắc thắng lợi. Có Tiêu Viêm bát tinh thực lực dẫn dắt, đối với thực lực Tiêu phủ không thể nghi ngờ là mạnh hơn. Vân vân, giống như khí tức của hắn còn đang tăng thêm, thanh vân trời đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thanh Hạo Nhiên ở một bên cũng là kích động không thôi. Tiêu phủ trên dưới cơ hồ toàn bộ đều sôi trào, con mắt phát ra cực nóng quang mang, phảng phất so chính bọn hắn đột phá bát tinh còn muốn càng thêm kích động. Cái gì, chẳng lẽ không vẹn vẹn là bát tinh sơ kỳ, còn đang tăng trưởng, khủng bố như vậy? Thanh Hạo Nhiên nghe lời nói thanh vân trời, lập tức kinh ngạc nói xém chút, là nhảy dựng lên, thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ là thất tinh, mà thôi, Tiêu Viêm khí tức đối với hắn bây giờ, mà nói sớm đã vô pháp nhìn thấu. Chỉ có thanh vân trời có thể cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực hôm nay là bao nhiêu, khí tức tăng trưởng hay không. Đương nhiên, còn có Tiêu Viêm bên lão giả thần bí kia, nét mặt của hắn lại là rất bình thản, nhìn xem Tiêu Viêm khí tức kéo lên, tự hồ hắn cũng không kinh ngạc, mặt mày bên trong thần sắc bình thản, nhìn không ra trong lòng đang suy tư điều gì. Tiêu Viêm trên không Tiêu phủ, thanh thế to lớn, cơ hồ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đế kiếp lôi vân thật lớn, đồng dạng kinh người, chỉ so với Tiêu Viêm đạo lôi vân, đang đại thành đạo bát tinh đế kiếp, chỉ sợ ngay cả bên cạnh cũng không sánh nổi. Bọn hắn có thể là chưa từng nhìn thấy Tiêu Viêm đế kiếp, nên cảm thấy đang đại thành bát tinh đế kiếp đã cường đại kinh khủng. Xì xì xì khoảng. Tiếng sấm nổ, âm phát ra bạo tạc ma sát, lôi vân như đóa đồng dạng nở rộ, một đạo oanh thiên kinh lôi, bỗng nhiên đánh xuống. Cùng lúc đó, chỉ thấy bên trong đan điện, một thân ảnh hóa thành trường hồng, cùng kinh lôi đụng vào nhau. Tán. Rầm rầm rầm. Ô ép một chút đế kiếp lôi vân, sáu đạo kinh lôi liên tục, thẳng đến đan đại thành, lập tức che mất thân ảnh đan đại thành. Bên trong đan điện, tất cả mọi người bên trong Tiêu phủ, bọn hắn đều chú ý điện chủ phải chăng có thể thành công đột phá bát tinh đấu đế. Bọn hắn cũng kích động, cũng vì này mà hưng phấn cao hứng. Nửa ngày về sau, đan đại thành thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện, quần áo phế phẩm, bộ dáng càng là chật vật không thôi, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương chồng chất. Bất quá đan đại thành trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, sau đó là cười to, lập tức là cuồng tiếu, ha ha khoảng khoảng. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ đan điện. Tại đan đại thành cuồng tiếu thời khắc, trên trời bát tinh đế kiếp lôi vân cấp tốc tiêu tán, đan đại thành khí thế trên người thình lình ngưng thực, chân chính đột phá đến bát tinh. Tiêu Viêm, ta đan đại thành thế tất đưa ngươi thiên đao vạn quả, lấy báo ta mối thù diệt con. Đan đại thành tiếng cười chậm rãi thu liễm, lập tức mắt lộ ra hung quang, phảng phất muốn đem người một cái nuốt vào, sát khí tràn ngập. Đan đại thành trên thân bát tinh khí thế vô cùng cường hãn, thậm chí còn có thể loáng thoáng ở giữa cảm giác được đan đại thành trên người có một cổ hung lệ chi khí. Đôi mắt bên trong hung mang lấp lóe, có thể thấy được đan đại thành trong lòng đối với Tiêu Viêm hận ý đã xuất hiện tại tu vi bên trong. Ngang ngược chi khí xuất hiện, đối với đan đại thành thực lực có cực mạnh tăng lên. Đối với đan điện đám người đến nói, đại đa số đều là lấy luyện đan làm chủ. Vì vậy đan điện phần lớn đệ tử, thực lực bản thân đều phổ biến khá thấp, bình thường đều là luyện đan ở giữa đọ sức, có rất ít thực lực ở giữa đối kháng. Sở dĩ đan đại thành trên người ngang ngược chi khí tại đan điện bên trong lộ ra không hợp nhau, đan điện mấy vạn đệ tử ngửa đầu quan sát lấy đan đại thành, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được đan đại thành thân bên trên phát ra ngang ngược chi khí, ánh mắt của bọn hắn phức tạp, nhưng vẫn như cũ sôi sục, đan đại thành làm điện chủ, bọn hắn nhìn xem chính mình điện chủ thực lực mạnh lên, đan điện cùng tiêu phủ chiến. Đan điện mặc dù bản thân cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, vốn là tràn đầy tự tin bọn hắn, đan đại thành đột phá tới bát tinh, không thể nghi ngờ đánh một tề thuốc trợ tim, làm cho cả đan điện đều sôi trào lên, lòng tin càng thêm sung túc. Đan đại thành làm đan điện chi chủ, lực ảnh hưởng tự nhiên cũng là không phải tầm thường, cừu hận của hắn, tại trong vô hình, chậm rãi tản tại đan điện, từ từ, đan điện đám người, cũng sẽ đem tiêu phụ xem vì kẻ thù của mình, khi tất cả mọi người đầu mâu, đều chỉ nhất trí thời điểm, lúc này cũng chính là một cái thế lực quân tâm chỗ. Theo đan đại thành đột phá, tại đan điện phía trên, đứng mấy người khoác chiến y thân ảnh, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía đan đại thành, trong mắt mang theo kinh dị, nhưng lại có một tia không gọt, bọn hắn là đan điện khách khanh trưởng lão, cũng là đan điện có thể nói chiến lực mạnh nhất, có mấy cái trên thân chỗ phát ra khí thế, đều là bát tinh. Còn mang theo một tia ngang ngược chi khí, ngược lại cũng xem là tốt, theo ta được biết bên trong tiêu phủ này một cái bát tinh cũng không có, không biết điện chủ. Vì sao cẩn thận như vậy? Trong đó, một tên nam tử chiến giáp áo xanh nhìn giữa không trung đan đại thành chậm chậm nói, mấy người còn lại con mắt cũng hơi hơi nheo lại, biểu thị đồng ý lời tên nam tử kia. Không, thanh ảnh, trận chiến này không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đâu, trước đó điện chủ thực lực cũng không phải là tối cao, có thể ngồi vào vị trí dạng này, sao lại không có đầu óc? Trước đó ta từng nghe nói một sự kiện, phụ chủ tiêu phủ tên là Tiêu Viêm, trước đó dám một mình đến đan điện gây sự, nghe nói còn đoạt nhi tử nữ nhân của điện chủ. Trên thân mang một tia tinh giáp đen, nam tử nhìn về phía thanh ảnh, nam tử nói. Ân huyết ca, Tiêu Viêm thật là có đoạt nhi tử nữ nhân của điện chủ. Có thể trong thời gian đó ta lại bế quan, nên vừa nghe nói qua chuyện này, lại thấy có chút mới mẻ. Phụ chủ tiêu phủ cuối cùng có bị đan điện đánh cho hoa rơi nước chảy không? Thanh ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, tinh giác nam tử nhìn thanh ảnh lắc đầu, thanh ảnh nhìn xem ân huyết biểu lộ lập tức ngẩn người, sau đó biểu lộ có hơi kinh dị. Cái này, chẳng lẽ lại là thật, có đúng là đan điện để phụ chủ tiêu phủ mang nàng ấy đi? Thanh ảnh không biết tình huống lúc ấy, hắn cho rằng, chủ phủ tiêu phủ này không có chút nào tên tuổi và thế lực, làm sao có thể đấu qua được thực lực hùng hậu như đan điện, càng là dám một thân một mình đi đến đan điện, thế nào cũng không thể mang nữ Na Ha đi. Thanh ảnh, ngươi bế quan bao lâu, ngươi chẳng lẽ không biết, điện chủ chi tử, đã chết? Ân huyết nhìn về phía thanh ảnh, biểu lộ có chút không dám tin nhìn về thanh ảnh nam tử. Ngươi nói đan diễm chết rồi, làm sao có thể, thiên phú của hắn cũng không tệ lắm, làm sao có thể chết rồi, điện chủ không có bảo vệ tốt cho hắn sao? Mặt mũi thanh ảnh lập tức biểu lộ vẻ khó có thể tin, bọn hắn đều thuộc về đan điện khách khanh trưởng lão, đan điện bỏ ra trọng kim mới đem bọn hắn lưu lại. Thời điểm tại đan điện có chiến, bọn hắn nhất định phải xuất hiện, đan điện cơ hồ vô sự. Một chút nhỏ tranh đấu căn bản không cần bọn hắn, đan điện đã rất lâu không có triệu qua bọn hắn, sợ dĩ rất nhiều chuyện, có ít người căn bản chưa từng nghe nói. Điện chủ chi tử, đan diễm chính là bị phụ chủ tiêu phủ là Tiêu Viêm giết chết, ân huyết vẻ mặt thành thật biểu lộ, thanh ảnh mới biết được, ân huyết nói tới là chân thật sự tình. Thanh ảnh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tưởng tượng, thanh ảnh cũng là nhân vật cực kỳ nổi danh tại đấu đế đại lục, hắn sớm đã đột phá bát tinh, sở dĩ đại lục ở bên trên cường giả liệt kê cũng có hắn, hắn nghe nói tin tức này, liền nghĩ chuyện như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới đại biến. Xem ra điện chủ, sớm có được đột phá bát tinh thực lực, chỉ bất quá một mực đang áp chế, không ngừng góp nhặt nội tình, hy vọng có thể đi đến tầng thứ cao hơn, bây giờ... Thâm cừu đại hận đã đến tình thế độc xương ba phần, điện chủ cũng không thể chịu đựng được, giờ phút này chân chính bạo phát. Thanh ảnh nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đan đại thành, thanh ảnh hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau, cũng thình lình đã minh bạch, bên trong khí tức đan đại thành, vì sao tồn tại một tia ngang ngược chi khí như vậy, một tia ngang ngược chi khí này thật không đơn giản, đan đại thành lại không có hảo vận như Tiêu Viêm vậy. Ngang ngược nói, đáng tiếc là, đấu đế đại lục 3.000 đại đạo toàn bộ bị ẩn nấp, vì vậy đan đại thành ngang ngược chi khí cũng vô pháp mang đến cho hắn ngộ đạo, càng không khả năng mang đến cho hắn lực lượng lớn. Chúc mừng điện chủ đột phá bát tinh, chúc mừng điện chủ đột phá bát tinh. Đan điện giờ phút này giống như nước sôi, tất cả mọi người vì điều đó mà sôi trào, tiếng hoan hô liên tiếp. Đan đại thành ánh mắt nhìn về phía đan điện đám người reo hò, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có vẻ hưng phấn, hắn mất đi tất cả hài tử, coi như thực lực đột phá đã chết lặng, để không đổi nửa phần hào hứng. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không đột phá nữa, chỉ cần có thể đổi tính mạng ái tử của hắn trở về. Chuẩn bị chiến đấu, tiến đánh Tiêu phủ. Đan Đại Thành vẻ mặt nghi ngô, sát lục chi khí dần dần tràn ngập, nhìn về phía toàn bộ đan điện, thanh âm hời hợt, lại mang theo vô tận cuồng vọng, truyền khắp toàn bộ đan điện bốn phía. Chiến, chiến, chiến, chiến. Tiêu diệt Tiêu phủ, đan điện vô địch. Đan điện khí thế như hồng, Đan Đại Thành hoàn toàn khơi dậy chiến ý của tất cả mọi người tại đan điện. Trên đài cao Ân Huyết cùng Thanh Ảnh hai người, trong mắt đều thả ra tinh mang, hai người bọn họ đồng vị bát tinh, bây giờ cảm thụ Đan Đại Thành khí tức, lại hoàn toàn không thua hai người bọn họ, có thể thấy được Đan Đại Thành tại Thất Tinh Đỉnh Phong bị đè nén lâu cỡ nào, bây giờ bộc phát giống như thể hồ quán đỉnh, so bình thường bát tinh cường hãn chẳng biết bao nhiêu. Tất cả mọi người ở đan điện vào giờ phút này, cảm giác thắng lợi đã đứng ở một bên của bọn hắn, tiêu diệt Tiêu phủ là không chút huyền niệm sự tình. Cùng lúc đó, tại đan điện toàn thể hoang hô muốn diệt Tiêu phủ, tại Tiêu phủ trên không, Tiêu Viêm hai tay tự nhiên mở rộng, toàn bộ thân thể người bày ra một hình chữ đại, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, giờ này khắc này Tiêu Viêm trên thân tán phát khí thế đã là bát tinh sơ kỳ, nhưng mà khí tức tăng trưởng không như mọi người suy nghĩ. Bát tinh sơ kỳ đã rất đáng gờm rồi, cũng nên ngưng lại, bất quá Tiêu Viêm khí tức vẫn tăng trưởng phi tốc. Chẳng lẽ lại, muốn trực tiếp đột phá đến bát tinh trung kỳ? Thanh Vân Thiên trong lòng đã sóng biển ngập trời, nhìn xem con mắt Tiêu Viêm, không cách nào có thể tin, Tiêu Viêm thời điểm mới đến đấu đế đại lục, bởi vì lão ma hoàng làm quen huyết ma bộ tộc, Thanh Vân Thiên dọc theo con đường này cũng là nhìn Tiêu Viêm, có thể biểu hiện Tiêu Viêm sớm đã vượt qua thiên kiêu cấp độ, hắn đã đạt tới cao hơn trình độ, bao trùm cùng thiên kiêu phía trên, tựa như một đóa nắng gắt, hoa mỹ, để người chứng mắt, để người khó có thể tin. Đến tuột cùng phải như thế nào mới có thể đến tới trình độ như vậy, dạng này tốc độ phát triển, nhìn chung toàn bộ đấu đế đại lục, đều không một người có thể đạt tới. Hết thảy sự vật đều giống như là vì Tiêu Viêm an bài, trợ hắn một đường trưởng thành. Không nghĩ tới, mạnh giới không này dám lựa chọn giới chủ, xem ra chiến tranh lại đem bạo phát, lơ lửng tại Tiêu Viêm cái khác lão giả thần bí, ánh mắt phiêu hút, mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ, trong miệng một mình, thì thào. Phụ chủ, thật mạnh, mặc dù ta không cảm giác được lực lượng hắn, nhưng ta có thể phát giác được khí tức phủ chủ còn đang không ngừng tăng cường. Đúng vậy a, ta cũng cảm nhận được, hư hư, đan điện, đối đãi ta phủ chủ đột phá đến bát tinh, coi như đan điện, cũng không đáng kể. Phủ chủ Y Vũ, phủ chủ Thiên Kiêu, Tiêu phủ bên trong, cùng đan điện một trời một vực, đan điện nhân số mặc dù nhiều một chút, thế nhưng là Đan Đại Thành cùng Tiêu Viêm hai người đồng dạng đột phá đến bát tinh. Đan Đại Thành khí tức bên trong mặc dù chi khí ngang ngược, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là bát tinh sơ kỳ, mà Tiêu Viêm đến bát tinh sơ kỳ, nhưng khí tức vẫn tại phi tốc tăng trưởng, hư hư thực thực muốn đột phá đến bát tinh trung kỳ. Đối với điểm này Đan Đại Thành lấy gì so được với Tiêu Viêm? Bát tinh trung kỳ. Thanh Vân Thiên bỗng nhiên mở miệng kinh ngạc nói, cùng lúc đó, giữa không trung Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên mở mắt, nguyên bản trong mắt đen nhánh, bị ngọn lửa bao trùm. Trong đó phản phất ẩn chứa 3000 lửa vận, giữa lông mày Tiêu Viêm hơi ép, một đạo bạo tạc khí thế từ trên thân hắn âm vang bộc phát. Một vòng hỏa diễm sóng biển hướng bốn phía lao nhanh mà đi, cây cối đều bị cào đến rì rào rung động, trên trời càng là phong vân cuốn ngược, phản phất không ngớt, đều đang cảm thán. Lại, dĩ nhiên đột phá đến bát tinh trung kỳ, trời ạ, đây là quái vật gì? Thanh Vân Thiên trầm ổn, hoàn toàn bị Tiêu Viêm phá vỡ, đôi mắt ẩn chứa vạn hỏa, giống như nổi điên đang thiêu đốt, sợi tóc không gió mà bay, khí thế bàn bạc, so với Đan Đại Thành, không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Tiêu Viêm trực tiếp đột phá đến bát tinh trung kỳ, công lao này, không hề chỉ là ngộ đạo, mà đến được, đương nhiên, ngộ đạo cũng thành tựu Tiêu Viêm bát tinh. Mà Tiêu Viêm có thể đột phá đến cái này bát tinh trung kỳ, thì ẩn chứa trong đó lớn hơn. Kia là một cái vận giới không khí, là đến từ một cái giới không. Tiêu Viêm thực lực hôm nay không phải người mạnh nhất, nhưng còn một chút nữa thôi hắn sẽ trở thành người mạnh nhất tại đấu đế đại lục, đó chính là hắn ngộ đạo, viễn cổ hào kiếp, mà Lưu Cửu Tinh đấu đế, cũng vẹn vẹn chỉ là đã từng chạm đến, chỉ bằng điểm này thôi, có thể nói Tiêu Viêm chính là người mạnh nhất tại đấu đế đại lục. Tiêu Viêm giờ phút này lại kết nối lấy vạn vật, đồng dạng vạn vật cũng kết nối lấy Tiêu Viêm, điều này được gọi là một cái giới không khí vận chỉ. Cảm giác rõ ràng nhất đương nhiên chính là đấu đế đại lục còn sót lại mấy cái cửu tinh đấu đế,

là nữ nhi, vẫn là con trai, còn quên đặt tên, cái này, như thế nào cho phải. Tiêu Viêm vỗ sau gáy, chính mình lâm vào trạng thái đột phá về sau, hắn nghe thấy được Huân Nhi nói với hắn, Huân Nhi nói cho hắn biết nàng đã có mang thai, mặc dù hắn không thể nói chuyện, nhưng trong lòng lại rất kích động, có thể hắn còn có thật nhiều sự tình không thể nhắn nhủ, Huân Nhi liền rời đi, đều do tiền bối đi quá nhanh. Nơi này đã từng đấu đế đại lục, Tiêu Viêm cũng không có nóng lòng hỏi thăm thân phận của lão giả này. Tiêu Viêm mặc dù không biết mình làm sao đột phá đến Bát Tinh Trung Kỳ, bất quá xuất hiện một màn này, Tiêu Viêm cũng đoán được chút ít, đột phá của mình cùng cái này trước kia cực kỳ lâu, thiên địa hạo kiếp có nhất định liên hệ. Đây chính là thiên địa hạo kiếp trước đó, đấu đế đại lục sao? Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, không thể không tán thưởng, nếu như hiện tại đấu đế đại cung lục so sánh, liền sẽ phồn hoa nhất cự hy thành, chỉ sợ ngay cả cái này một cái góc cũng không sánh nổi. Bởi vì quá phồn hoa, hơn nữa còn khổng lồ, phảng phất toàn bộ đại lục đều là cao vút trong mây thành thị. Số lượng nhân khẩu cũng dường như đạt đến đỉnh phong, Tiêu Viêm tùy ý xem xét, mặc dù đây là huyễn cảnh, lại vô cùng chân thực, khí tức của bọn hắn khiến Tiêu Viêm rất ngạc nhiên. Chỉ là chung quanh nơi này xuất hiện mấy đạo mạnh hơn khí tức tồn tại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bây giờ chính là Bát Tinh Trung Kỳ, những đạo này đều mạnh hơn Tiêu Viêm, hoặc là Bát Tinh Định Phong, hoặc là Cửu Tinh. Đã từng đấu đế đại lục, tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào, Cự Hy Thành đã gặp qua, nó to lớn và thành thị phồn hoa nhất, bây giờ xem xét, cả hai cơ hồ không thể đánh đồng, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thiên địa hạo kiếp, đến tột cùng để mạnh giới không này kinh lịch cái gì, để đấu đế đại lục rơi xuống thần đàn, chật vật như thế, kinh khủng nhất là, cái giới không này trở thành cựu tinh tồn tại mạnh nhất, nếu không phải là đấu tiên hoành hành, cựu tinh căn bản không tính là gì, Tiêu Viêm vẫn cho là, đấu đế đại lục này, tên ý nghĩa, mạnh nhất chính là đấu đế, có thể Tiêu Viêm trước mắt nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi muốn nhìn một chút, đấu đế đại lục tại sao lại biến thành như bây giờ, lão giả vẫn đứng bên người Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm kinh ngạc, tựa hồ từ lâu đã nằm trong dự đoán của hắn. Tiêu Viêm cũng không có đi hỏi thăm lai lịch của ông lão, bởi vì không cần hỏi, Tiêu Viêm cũng có thể đoán được, lão giả này tuyệt không phải nhân vật tầm thường, mà lại thực lực rất mạnh. Mạnh đến mức nhận biết hết thảy Tiêu Viêm, Tiêu Viêm có thể xác định một chút, chính là lão giả này, tuyệt đối tại đấu đế phía trên, là tồn tại càng mạnh. Mặc dù chưa hiểu rõ ràng lắm lão giả này đang có mục đích gì, Tiêu Viêm có chút đầu mối, nên khẳng định mình đột phá cái này Bát Tinh Trung Kỳ nhất định có quan hệ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lão giả tay áo vung lên, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, tại đấu đế đại lục trên không, bắt đầu xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú cùng một cái phương hướng, trong ánh mắt đều là vàng vện tia máu, sát ý tràn ngập, nhìn xem trên không, mỗi người bọn họ tay cầm vũ khí, có chân đạp vạn trượng nộ lông, hào đẳng khí thế, phảng phất muốn đi cùng trời mà đấu, nặng nề trong tầng mây, đầu tiên nhìn thấy một thân ảnh sắc hồng. Định thần nhìn lại, cái này thân ảnh sắc hồng, tứ chi dài, bộ dáng dữ tợn như quái vật, phát ra một tiếng gào thét, hướng về đám người đấu đế đại lục oanh kích. Theo nó xuất hiện thì trong tầng mây vang lên vô số sư sư âm thanh như vậy, dạng này thân ảnh sắc hồng rất nhanh phân bố số lượng toàn bộ đấu đế đại lục trên không, cùng đấu đế đại lục chiến đấu mọi người lại tương xứng. Những quái vật này là từ đâu xuất hiện? Tiêu Viêm nhìn xem bóng người lít nha lít nhít gặp nhau cùng một chỗ, có thể thấy được độ thảm thiết của trận chiến tranh này, trực tiếp chém giết lại với nhau, máu tanh tràn diện ngay tại trước mặt Tiêu Viêm chân thực hiện ra. Cái này chiến đấu quy mô, nơi đó giống như là thế lực ở giữa chiến đấu, Tiêu Viêm không nói tiếng nào, kết cục đã sớm biết, đấu đế đại lục liên tục bại lui, cơ hồ tất cả cường giả toàn bộ chết trận, toàn bộ đấu đế đại lục phảng phất bị phủ thêm một tầng màu đỏ huyết y, bên trên bầu trời rơi ra một trận mưa máu. Những chiến sĩ này, bọn hắn không chỉ vì chính mình mà chiến, bọn hắn là tại vì gia đình của mình mà chiến đấu. Tiêu Viêm nhìn lấy bọn hắn từng thân ảnh ngã xuống, trong mắt nhiều hơn là một phần chiến ý đối với những người vì gia đình mà đi chiến đấu. Tiền bối, đây chính là thiên địa hạo kiếp sao, tắm rửa tại trong huyết vũ, mặc dù đều là huyễn cảnh nhưng lại phảng phất đưa thân vào chiến năm đó. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, chúng ta chiến bại, bọn chúng định ra điều ước, năm đó đấu đế đại lục thực đủ sức để tranh đoạt trung đẳng giới không, thế nhưng đám người đế đại lục không có ý nguyện đi tranh đoạt, lại như cũ bị đồ sát, đồng thời hạn chế hạ đẳng giới không thăng số lượng đấu đế. Bây giờ đấu đế đại lục thực lực sớm đã không thể so với năm đó, thực lực lớn đánh thì trừ, chỉ có thể tương đương với hạ đẳng giới không, thậm chí có cả chút hạ đẳng giới không, đều không cách nào so sánh. Thực sự là đáng ghét. Tiêu Viêm hốc mắt có chút phím hồng, hắn đi vào đấu đế đại lục đã hơn ngàn năm, xác thực, trên đấu đế đại lục, phần lớn mọi người đều mười phần hòa bình. Đây có lẽ là một đời lưu truyền xuống quen thuộc, mà chỉ sợ cũng chính bởi vì đấu đế đại lục đám người yêu thích hòa bình, cùng cái này giới không ý chí quan hệ, mới có thể bị là như thế tai họa ngập đầu. Bọn chúng đến từ trung đẳng giới không huyết thần giới, là trung đẳng giới không cuối cùng. Tình huống như vậy không chỉ chỉ xuất hiện tại huyết thần giới, bao quát rất nhiều xếp tại cuối cùng trung đẳng giới không, bọn hắn đều sẽ ra tay, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ở đâu cũng là một dạng, lão giả giải thích cùng Tiêu Viêm, mặc dù những từ ngữ này có chút lạ lẫm, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, tự nhiên có thể hiểu ra một chút ý tứ trong đó. Tại sao lại nói cho ta những thứ này? Tiêu Viêm nhìn xem lão giả dò hỏi, trong mắt lão giả vẫn bình thản như cũ, tự hồ có chút bất đắc dĩ. Tiêu Viêm cũng không rõ lắm cái giới không ý chí này là cái gì, bất quá cũng là nghĩ đến chính mình dựa vào bản thân đã đột phá bát tinh trung kỳ, cho dù là ngộ đạo, cũng không có khả năng trực tiếp đột phá đến bát tinh trung kỳ. Nó là ai? Tiêu Viêm vẫn là không xác định, dò hỏi. Mảnh giới không ý chí này, nó lựa chọn ngươi, trên thực tế là bởi vì mảnh giới không này đã đến hạ đẳng giới, vị trí cực kỳ không ổn định, đấu đế đại lục đã rất nguy hiểm. Nếu như không hành động, rất có thể sẽ bị những giới khác công chiếm, khi đó, mảnh giới không ý chí này cũng sẽ bị chiếm lĩnh, đó là lý do nó lựa chọn ngươi, lão giả cho Tiêu Viêm giải, hoặc nói. Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, cũng không bởi vì cái gì, mà là Tiêu Viêm cảm thấy trách nhiệm này trên người mình thật là có chút to lớn, chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là một cái bát tinh đấu đế, làm sao ngay cả cửu tinh cũng chưa tới, vì sao cái giới không ý chí này không đi chọn người tồn tại mạnh nhất bên trong đấu đế đại lục, mà là lựa chọn một người chỉ vẹn vẹn bát tinh trung kỳ như hắn đâu. Ta chỉ là một cái bát tinh đấu đế, lựa chọn ta, ta cũng không có thực lực đi trợ giúp nó hoàn thành tâm nguyện, vì sao không đi chọn một cái mạnh hơn, nói ví dụ như cửu tinh thực lực đấu đế. Tiêu Viêm trong lòng hoang mang nói cho lão giả nghe. Lão giả nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chà sát ngón tay trên người Tiêu Viêm một chút, một đạo ngọn lửa tại đầu ngón tay lão giả thiêu đốt. Ngọn lửa này là đến từ Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa. Cửu tinh chính là mạnh nhất tồn tại bên trong đấu đế đại lục, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cửu tinh, mà trên thực tế cửu tinh một chút tác dụng đều không có, sở dĩ lựa chọn ngươi. Mà đối với ngươi, ta biết, ngươi không đơn giản, tuyệt không phải đơn giản như nhìn từ bề ngoài. Huống chi trên người ngươi, ta cảm nhận được một đạo khí tức rất mịt mờ, cũng không nên xuất hiện tại khí tức trên thân ngươi, mà ngươi lại ngộ đạo, đấu đế đại lục thiên địa hào kiếp về sau là đệ nhất, ngoại trừ ngươi, không ai có thể đảm nhiệm. Lão giả chậm rãi nói, trong mắt ánh mắt phức tạp, Tiêu Viêm ở trong mắt lão giả này thấy được tuyệt vọng, lại thấy được hy vọng, xuất hiện bình minh ánh rạng đông giống như hy vọng. Tiêu Viêm nghe nói về sau, mồ hôi lạnh trên trán bốc lên, phản phất tại trước mắt lão giả này. Chính mình tự hồ ẩn tàng hết thảy đều biến thành trong suốt, không thể nghi ngờ hắn ẩn giấu toàn bộ đều bị lão giả này một chút chỗ xem thấu. Thế nhưng là, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, hắn vẫn cảm thấy tự mình làm không đến nơi, hiện tại hắn nhìn thấy đã vượt quá tưởng tượng của hắn, có thể đột phá đến bát tinh, kém chút không có bị Lôi Long đánh chết, cửu tinh còn không biết sẽ gặp phải loại đế kiếp. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền không nhịn được rùng mình một cái, mà lão giả trong miệng, cửu tinh đều không đủ. Vậy mình chẳng phải muốn đến đấu tiên, hay là cao hơn? Nơi này là nhà của ta, ta nhìn tận mắt nó, vì bảo hộ vạn vật sinh linh, không tiếc chính mình đầy thương tích, nó muốn đi thủ hộ, thường nói, báo thù là sứ mạng của nó, nhưng lại không biết, thủ hộ mới là nó cả đời số mệnh. Lão giả không chờ Tiêu Viêm nói chuyện, lên tiếng lần nữa, Tiêu Viêm nghe vậy tâm linh rung động, lão giả cái này, mỗi chữ mỗi câu, thật sâu đại động Tiêu Viêm tâm linh. Lão giả chậm rãi quay đầu, bình thản hai mắt chẳng biết lúc nào đã bắt đầu phím hồng, một tay dựng ở Tiêu Viêm bả vai, nhìn xem con mắt Tiêu Viêm, thần sắc chăm chú vô cùng nghiêm túc. Ta sẽ hết sức làm được ta có thể làm được hết thảy, có thể ta có thể làm cũng không nhiều, sở dĩ cần ngươi, đương nhiên ngươi không có nghĩa vụ trợ giúp nó, nhưng ta hy vọng, ngươi xem nó như nhà của ngươi, ngươi bảo vệ gia viên không tại bị thương tổn, vì nó, cũng vì tồn tại của sinh mệnh cùng sinh linh ở cái giới không này. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Tiêu Viêm trong đầu lại lần nữa oanh minh,